Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 716, Hắc Thạch Núi. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Maligos lập tức móc ra một cái xinh xắn ma pháp trang bị, rót vào ma pháp kích hoạt, mấy giây sau, làm xông ra màu xanh thảm ma pháp linh vụ. Hắn tinh thần hình chiếu xuất hiện ở một mảnh hư vô trong không gian. Bốn phía đều là hư không, chỉ có một khối tản mát ra minh tia sáng màu vàng hình tròn sàn trôi lơ lửng ở hắc ám bên trong. Đây là mấy ngàn năm trước, Maligos, Salatut, Azethara và Elizande liên thủ xây dựng bán vị diện, dùng làm thời gian thủ vọng người, bảo vệ cự long và những người bảo vệ khẩn cấp liên lạc sử dụng. Mỗi trọng đại lịch sử chuyện kiện, hoặc là đột phát chuyện kiện, bọn họ liền sẽ tề tụ nơi này, thương nghị đối sách, có thể tới chỗ này, đều là Azeroth nhất là đứng đầu tồn tại. Tùy tiện một cái quyết định, liền có thể thay đổi lịch sử đi về phía. Có thể nói, bọn họ chính là Azeroth cái này bàn cờ chấp cờ người. Cũng không lâu lắm, Isera cùng Alex Chersa tinh thần hình chiếu trước sau hiện thân, sau đó là người thủ hộ cửa, rồi sau đó chính là Vexace, Elizande cùng thời gian thủ vọng người thành viên. Bất quá Salatat cùng Azethara thì chậm chạp tương lai, các người vậy cảm nhận được đi ngay vừa mới rồi. Đông trong đại lục Nam Bộ địa khu truyền đến một cổ cường đại Kaskros lực chập chờn. Maligos đặt câu hỏi, vẻ mặt mọi người ngưng trọng gật đầu. Azeroth chỉ có hai người tồn tại có phần lực lượng này. Một cái là Đế Tuynh, một cái là tự mình phong ấn ở Alderman chỗ sâu Azada. 11 năm trước, bảo vệ cự long cửa tuân theo vốn là lịch sử. Bị thương nặng Đế Tuynh, khiến cho hắn trốn vào thâm nham chi châu dưỡng thương. Theo lý mà nói, Đế Tuynh hiện đang thổ nguyên tố vị diện bên trong hấp thu đất đai lực. Vì mình diệt thế kế hoạch để chuẩn bị, có thể mới vừa cắt growth lực chập chờn. Vạn nhất là hắn đưa tới, thì đồng nghĩa với hắn đã trước thời hạn trở lại vật chất vị diện. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Bọn họ không phải sợ chết mất chi dực. Có lẽ tránh xử ở giữa Đế Tuynh không thể địch nổi. Nhưng cái này cái thời gian tuyến không phải, lại không nói, ngắn ngủi 10 trong 1 năm, hắn liền ở bốn vị Long Vương nơi này bị thương cũng không có khôi phục. Vậy còn xa xa không có hấp thu được đầy đủ đất đai lực. Có nguyên bản lịch sử giống vậy thực lực, bọn họ chỉ là muốn cầm hết thảy khống chế ở có thể khống chế trong phạm vi. Dẫu sao cho dù là trước mắt Đế Tuynh, vậy có lực chiến bốn vị khác Long Vương thực lực đáng sợ. Như người bảo vệ và thời gian thủ vọng người các thành viên không xuất động, như muốn đánh bại cơ hồ là chuyện không thể nào. Chúng ta cũng từ cổ ba động này bên trong cảm nhận được quen thuộc hơi thở, rất giống là Azada trong cơ thể Kaskros lực. Không cần lo lắng, lần này chập chờn hẳn không phải là Đế Tuynh đưa tới. Chúng ta đã ở liên lạc Alderman phương diện, mấy phút sau có thể có được tin tức tương quan, cao cấp người bảo vệ Lai nói, nhưng chúng ta có cần phải phòng ngừa tại chưa xảy ra. Alex Chersa trầm giọng nói, ta đã ở phía trước đi Alderman trên đường, ta đang tìm kéo cha lồng chảo tu bổ sinh thái, không thể phân thân, nhưng Ilan Nikhotu đang cùng ta thủ hạ đắc lực chạy tới bên kia. 1 giờ sau thì có thể đến. Isera cũng nói. Alex Chersa chuyển hướng Crassus tinh thần hình chiếu. Hỏi, ngươi ở đâu? Dalaran phế tích. Crassus tinh thần hình chiếu đáp. Ta sẽ lập tức lên đường chạy tới Alderman. Erwin cũng đi. Bây giờ hẳn đã tới. Elizande bổ sung nói. 10.000 năm trôi qua. Nàng dung mạo mặc dù không có một tia một hào già nua dấu hiệu, có thể nhìn như nhưng càng thành thục hơn. Nàng đầu đội quan miện, người mặc màu tím đậm, mang theo màu vàng hoa văn tô điểm trường bào, thêm tới thon dài dáng người, để cho nàng nhìn như dáng vẻ ung dung, mang một cổ thuộc về duy nhất cấp trên khí chất. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn, hay là cho người một loại trái táo đã chín muồi, lặng lẽ đợi hái cảm giác. Nhưng vào lúc này, Elonaya tinh thần hình chiếu xuất hiện ở trên bình đài. Mọi người lập tức hỏi thăm tới mới vừa lần đó Cascross lực bùng nổ sự việc. Rốt cuộc có được câu trả lời. Nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một chàng. Nhưng nghe Van Angma đi Alderman, Azada cũng đem Cascross lực rời đi cho hắn nơi cứu vớt Hắc Long công chúa Onyxia sau đó. Vẻ mặt khác nhau, tất cả mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cao cấp người bảo vệ lai thầm than thở. Hắn đã sớm dự liệu được như vậy kết quả. Elizande thì im lặng không lên tiếng, nhìn chằm chằm mặt đất. So với mới nhậm chức đất đai người bảo vệ ra đời, nàng quan tâm hơn Angma. Thật ra thì sớm khi biết Angma trở về tin tức sau đó, nàng liền muốn đi gặp hắn. Đáng tiếc thống trị một thành phố hơn nữa còn là tương lai trận chiến đại bản doanh cũng không phải là như vậy dễ dàng. Nàng công việc triền thân không thể như nguyện, mà bốn vị Long Vương thì mắt lẫn nhau nhìn. Tất cả mọi người đều rõ ràng, trừ thay đổi thân thể, Azada đã không cách nào thoát khỏi, đặc biệt là cách Tát Long hủ hóa ảnh hưởng. Ở trước đó đem Cascross lực truyền thừa cho người thừa kế là cơ hồ chuyện tất nhiên tình. Nếu nói là tồn tại một đường có thể, vậy cũng chỉ có thể là trở về Angma, lấy vượt qua mọi người nhận biết thủ đoạn đem chữa. Có thể không ai nghĩ tới, cuối cùng lại có thể sẽ là một cái kết quả như vậy. Không phải Angma, cũng không phải người khác, mà là Onyxia. Cái này ra đời ở trên cao cổ cuộc chiến trước sau đé tuynh con gái. Thừa kế Cascross lực, có cùng mình phụ thân không phân biệt được bảo vệ lực. Vận mệnh tựa hồ và Azeroth mở ra một đùa giỡn. Nàng có thể được không? Ysera lo lắng hỏi. Nếu Angma lựa chọn hắn, vậy chúng ta chỉ tin tưởng Angma phán đoán đi. Lai từng nói, hắn đã xưa không bằng nay, đúng không? Alex Chersa nhìn về phía cao cấp người bảo vệ Lai. Lai gật đầu một cái, đáp, cùng hắn tinh thần kết nối lúc, hắn cho ta cảm giác giống như là ta người sáng tạo. Amanthun, mọi người im lặng. Alderman chỗ ở đất hoang vu Bắc Bưng, khoảng cách Hắc Thạch núi không hề coi là xa, chỉ có không tới 1000 cây số. Lấy Onyxia tốc độ, điểm này khoảng cách rất nhanh liền một thốc tới. Theo tới gần Hắc Thạch núi, cảnh sắc dần dần bắt đầu biến hóa. Do lúc ban đầu không có một ngọn cỏ hoang vu, biến thành nám đen đất đai. Theo tới gần Hắc Thạch núi, trong không khí mùi lưu huỳnh càng phát ra nồng đậm, đập vào mặt gió lớn cũng thay đổi được trước nóng lên. Liền không khí đều ở đây nhiệt độ cao bên trong vặn vẹo. Tìm Thụy Sâm ngu xuẩn cử động, không chỉ đưa đến viêm ma Ragnaros the Fire Lord được triệu hoán ra, vậy kéo gần lại thật thể thế giới cùng nguyên tố lửa vị diện khoảng cách. Hôm nay, nguyên tố lửa vị diện nóng bỏng không gián đoạn làm nóng trước mảnh đất này. Từ Hắc Thạch núi, núi lửa miệng dâng trào ra dung nhan. Ở nám đen trên vùng đất không chút kiêng kỵ chảy xuôi. Không có cây cối, không có nguồn nước, chỉ có sinh mệnh lực nhất ngoan cường sinh vật mới có thể ở đáng sợ như vậy trong hoàn cảnh sinh tồn. Đối với người mạo hiểm mà nói, Hắc Thạch núi chung quanh địa khu cũng chính là nóng bỏng thung lũng cùng cháy bình nguyên, là Azeroth chỗ nguy hiểm nhất. Huống chi, nơi này còn có Hắc Thạch người thú và Hắc Thiết người lùn. Cùng với mỗi người bọn họ chủ nhân đánh lui nguyên tố lửa thế lực sau chiếm cứ tháp Black Rock, thượng tầng Hắc Long quân đoàn, và chiếm cứ ở tháp Black Rock tầng dưới đạt tới phần đáy không gian nguyên tố lửa thế lực trừ phi đầu óc xảy ra vấn đề. Nếu không cũng không ai sẽ lấy thân phạm hiểm. Ngại mệnh quá dài sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thanh mai tiên đạo https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.